Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, bối phận so với ngươi cao điểm. Tiểu bối Bắc Uyển Vân ra Vân Hoàng Ca, gặp qua tiền bối, Vân Hoàng Ca rất có lễ phép ôm quyền hành lễ. Bắc Uyển Vân ra, Thiên Cơ lão nhân tựa hồ chưa từng nghe qua tên này. Vân Hoàng Ca giải thích nói, trước kia Vân gia, hiện tại phân hóa thành Bắc Uyển Vân gia, cùng với Nam Lâm Vân gia, nói như vậy, ngươi chính là cái kia làm cho Vân gia phân hóa đầu sỏ gây nên. Nói đến người này, Thiên Cơ lão nhân thái độ rõ ràng biến đổi, nhìn Vân Hoàng Ca ánh mắt lạnh cứng rắn không ít. Ngạch, cái gì tình huống? Vân Hoàng Ca mị hí mắt tình, đầu óc chuyển bay nhanh, liên tưởng đến Sở Vân Đình muốn cho Thiên Cơ lão nhân cấp Vân Cẩm Ngọc trị liệu chuyện tình, nàng nhất thời hiểu, tám phần là hai người kia ở Thiên Cơ lão nhân trước mặt cho hắn thượng mắt dược. Vốn sao, xem ở lão tổ mặt mũi thượng, Thiên Cơ lão nhân từng đi Vân gia thăm quá, vô luận trước kia lão tổ cùng sư đệ như thế nào đấu, bọn họ sư huynh đệ tình phân vẫn phải có. Theo tình cảm đi lên nói, tự nhiên đối Vân gia có không đồng dạng như vậy cảm tình. Tối thiểu, vẫn là thực giúp Vân gia. Nếu, Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình, đem Vân gia phân hóa chuyện tình, toàn bộ đưa tại nàng trên đầu, cũng khó trách Thiên Cơ lão nhân không thích nàng. Tiền bối, ta cảm thấy, chúng ta trong lúc đó khả năng có hiểu lầm, không ngại ngồi xuống nói rõ ràng. Như thế nào, Vân Hoàng Ca tận lực vẫn duy trì lễ phép. Đều nói thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, xem nàng kia vẻ mặt ý cười, Thiên Cơ lão nhân trong lúc nhất thời cũng khó mà nói cái gì. Nhìn nàng vài lần, một bên hướng lý đi, một bên nói, tiến vào nói đi. Vân Hoàng Ca vừa nghe, hai trong mắt lý nhất thời nhảy lên quá một chút ánh sáng, lập tức theo đi lên, bằng bằng bằng vào phòng, Thiên Cơ lão nhân tùy ý tọa hạ, sau đó chỉ bên cạnh vị trí, ngữ khí có chút không tốt lắm. Tọa, cảm ơn tiền bối. Vân Hoàng Ca thản nhiên tọa hạ. Ngươi nói có hiểu lầm, lão nhân kia nhi liền cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Nói xem đi. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, phương diện này quả thật có hiểu lầm. Money, Vân Hoàng Ca giải thích nói, Sở Vân Đình muốn kết hôn nhân là ta Đường tỷ, tiền bối cũng biết. Biết lại như thế nào? Kia tiền bối biết, Sở Vân Đình từng là ta vị hôn phu sao? Này, Thiên Cơ lão nhân đóng cửa không ra đã lâu, nhưng thật ra không biết chuyện này. Nhất là, hôn ước giải trừ sau, Sở Vân Đình cùng Nam Lâm Hoàng đế sử dụng các loại thủ đoạn trấn áp chuyện này. Nam Lâm biên thành dân chúng đối việc này còn không rõ ràng lắm, huống chi là xa ở Thương Bang Sơn Mạch Trung, lãnh đời không ra Thiên Cơ lão nhân. Sở Vân Đình lại như thế nào khả năng chủ động đem chuyện này nói cho Thiên Cơ lão nhân? Tiền bối không biết là bình thường. Vân Hoàng Ca cười cười, cho dù như thế cũng không có gì cùng lắm thì. Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt không sao cả bộ dáng, dù sao không chịu nổi người ta là thật yêu, ở nàng sau mới cùng một chỗ a. Vân Hoàng Ca cười một tiếng, tiền bối, ngươi đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Nếu gần là như thế, bọn họ nói rõ, ta đương nhiên có thể thành toàn. Nhưng là, nói tới đây, Vân Hoàng Ca dừng một chút, sau đó, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó, ta tu luyện đến thời khắc mấu chốt, Vân Cẩm Ngọc hại ta tu vi tận phế, thức hải bị hủy, trở thành phế nhân. Sau lại, nàng lại Sở Vân Đình giảo hợp cùng một chỗ, dục cùng ta từ hôn, chí ta vào chỗ chết. Tiền bối, ngươi nói ta hẳn là buông tha bọn họ sao? Thiên Cơ lão nhân nhăn lại thưa thớt mày, lâm vào trầm tư. Phải biết rằng, ở Đông Huyền trên đại lục, một người tu vi đối tự thân có bao nhiêu sao trọng yếu. Nếu trở thành phế nhân, kia chẳng khác nào cả đời đều bị hủy. Như Vân Hoàng Ca nói là thật sự, như vậy, Vân Cẩm Ngọc chính là xứng đáng. Nhưng là, Sở Vân Đình thỉnh hắn đến thời điểm, rõ ràng là nói Vân Cẩm Ngọc là bị Vân Hoàng Ca đánh lén, rồi sau đó Vân Hoàng Ca lại cổ suý Vân Thiên Thường phân hóa Vân gia nha. Hai người kia bên trong rốt cuộc ai đang nói dối? Thiên Cơ lão nhân đánh giá Vân Hoàng Ca vẻ mặt, thấy nàng vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, không giống như là nói dối bộ dáng. Lót lót dâu, trầm ngâm một lát, nghi vấn nói, vậy ngươi Thức Hải lại là như thế nào khôi phục? Vừa gặp mặt khi, Thiên Cơ lão nhân liền phát hiện, nha đầu kia có hơn người thực lực. Lúc ấy, hắn còn ở trong lòng âm thầm sợ hãi than, dài giang sóng sau đè sóng trước, căn bản không nghĩ tới, Vân Hoàng ca Thức Hải từng bị hủy quá. Này, Vân Hoàng ca chần chờ một giây, kế tiếp, rõ ràng ăn ngay nói thật, tiền bối, ta cũng không gạt ngươi, là có nhất trưởng giả, đan sư trình độ cực cao, cho ta luyện chế một quả tẩy tủy đan, trợ ta trùng tu Thức Hải, trưởng giả, tẩy tủy đan. Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc trừng mắt ánh mắt, không dám tin nhìn Vân Hoàng ca, tẩy tủy đan, đan phương, sớm biến mất, không hề thế gian truyền lưu. Cho dù là Thiên Cơ lão nhân trong tay đầu, cũng chỉ có nửa phó tẩy tủy đan tàn phương, mà không có đầy đủ đan phương. Này trên đời, trừ bỏ hắn trong tay tàn phương, chẳng lẽ còn có đầy đủ đan phương trên đời? Không có khả năng a. Nếu thật sự có, tẩy tủy đan lại như thế nào khả năng rời khỏi mọi người tầm nhìn lâu như vậy? Tiểu nha đầu, ngươi nói trưởng giả là ai? Có không mang ta thấy hắn một mặt? Thiên Cơ lão nhân có chút kiềm chế không được tâm tình của mình. Hắn hướng đến yêu đan như si, chuyên nghiên các loại luyện dược thuật, các loại cứu trị phương pháp. Chợt nghe nói, có nhân có được tẩy tủy đan đầy đủ đan phương. Hắn như thế nào khả năng không kích động? Tiền bối thực, không dám đấu giếm. Ta thấy trưởng giả, cận có nhất lũ tàn hồn. Bảo tồn thế gian, chỉ sợ không có biện pháp tới gặp ngươi. Vân Hoàng ca vẻ mặt đạm cười. Không tiếc nuối nói. Hay nói giỡn, cho dù lão tổ có thể đi ra, nàng cũng không thể bại lộ ra lão tổ cùng càn khôn vòng tay tồn tại được chứ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đạo lý này, nàng vẫn là biết. Như vậy a, Thiên Cơ lão nhân nhất thời mất mát, lại cũng không thể cưỡng cầu. Này thế gian cường giả, ở trước khi chết luôn hội lưu lại một lũ tàn hồn, vì chính mình tìm cái nối nghiệp người, mà tìm được nối nghiệp người sau, tàn hồn thiếu chấp niệm duy trì sẽ tiêu tán hậu thế gian. Thiên Cơ lão nhân thật sâu biết được điểm này, đồng thời hắn cũng hiểu được kia nói tàn hồn cố gắng sớm không trên thế gian, cho dù muốn cưỡng cầu, sợ là cũng cưỡng cầu không được. Nặng nề mà thở dài, Thiên Cơ lão nhân lại hỏi, tiểu nha đầu, kia ngươi có biết kia tàn hồn là ai chăng? Tự nhiên sẽ hiểu, Vân Hoàng ta nói. Nói đến, hắn cùng tiền bối ngươi rất có sâu xa đâu, cùng lão đầu nhi ta. Thiên Cơ lão nhân nhíu nhíu mày. Đúng vậy, hắn liền là chúng ta Vân gia lão tổ. Ta nghe hắn nói quá. Hắn cùng tiền bối của ngươi sư tổ, hình như là sư huynh, đệ đi. Cứ nhiên là hắn. Thiên Cơ lão nhân vừa sợ nhẹ một phen, sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, nếu là hắn, vậy giải thích thông, Vân gia lão tổ thực lực luôn luôn ở sư phụ của mình phía trên. Hai người đồng dạng nghiên cứu quá tẩy tủy đan. Nếu là, tự gia sư tổ có thể nghiên cứu ra nửa phó đan phương, kia Vân gia lão tổ nghiên cứu ra chỉnh phó đan phương, liền chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc a, hiện tại vô duyên tái kiến Vân gia lão tổ một mặt. Liền thương nghiệp ân sư tính ra, tiền bối của ta bối phận giống như so với ngươi cao như vậy một chút đâu. Hết chương.